Chương 1025, Kim Liệt. Ánh mắt màu đỏ tươi của vị cường giả đầu lĩnh thiên nàng tộc hơi chằm chằm nhìn mấy người mục trần, mắt sắc bén giống dao găm, nhưng vấn đề mấy người họ đầm thục. Ha ha, Hoắc huynh, không cần phải lo lắng. Họ là bằng hữu cửu tước tộc, ta lần này tìm họ hợp tác. Hàn Sơn nghe vậy cười cười giải thích. Người hợp tác? Cường giả đầu lĩnh của Hoắc Dương thiên nàng tộc nhướng mày cười lạnh. Hàn Sơn, ngươi tưởng cái nơi đa bảo thú vẫn là có bảo bối vô cùng vô tận sao? Càng nhiều người chia đãi ta không đồng ý. Hàn Sơn mặt bất động nói. Hoắc Dương huynh cứ an tâm, đã là bọn họ là ta mời tới, đến lúc đó muốn chia phần tốt, ta lấy phần của nhóm chúng ta chia, không động đến phần ngươi. Hoắc Dương nghe vậy mặt lúc này mới trì hoãn, nhưng mắt hùng ác như trước, nhìn chằm chằm đám mục trần chợt qué miệng, có chút hếch lên, mắt xoẹt qua vẻ khinh thường. Hiển nhiên hắn cảm ứng ra, nhóm mục trần chỉ có cửu u cùng Mặc Phong bước vào thất phẩm chí tôn, còn lại hai người đều là lục phẩm chí tôn. Chút thực lực ấy cũng dám tới vạn thú mộ, thật là bị tham lam làm lu mờ lý trí, đúng là ngu xuẩn. Trong mắt Hoắc Dương vẻ khinh thường cũng không che giấu, cho nên mục trần cùng cửu phát giác được. Bất quá họ không tức giận, thân sắc bình tĩnh, không muốn cùng cường giả thiên năng tộc tạo thêm bất hòa. Mắt mục trần nhìn toán qua đoàn thiên năng tộc, họ tổng cộng 5 người, trong đó 4 người thất phẩm chí tôn. Đội hình bậc này so với tê ma tộc cũng không yếu hơn. Hiển nhiên lần này là vì bảo vật tại nơi đa bảo thú vẫn nạc, thiên năng tộc cũng hào tổn một ít đại khí lực. Dù sao tiến vào thần thú chi nguyên, độ khó khăn tăng rất nhiều, cho nên dù là cửu u tước tộc cũng chỉ là có ý định đưa 4 người họ tiến vào. Ở trong đó tự nhiên có một vài trường hợp tộc nhân có thực lực yếu kém vẫn đạt được chỗ tốt. Dù sao cái thần thú chi nguyên này thiên kiêu gia tộc quá nhiều, cho nên người tiến vào trong đó tự nhiên đạt được thành quả tốt mà không phải bỏ ra nhiều khí lực. Bất quá 4 vị thất phẩm chi tôn thiên năng tộc, trừ đầu lĩnh Hoắc Dương là mục trần ý, những người còn lại chỉ là quét nhìn qua. Cảm giác của hắn, 3 vị thất phẩm chi tôn này không cùng với thủ hạ lùi nhà tộc lục tùy năng lực chênh lệch nhiều. Nếu như trước kia Long Phượng Thể chưa đột phá tới tầng 2, có lẽ hắn còn giải quyết khó phiền toái. Nhưng mà hiện tại thì sao, ngược lại quá dễ dàng. Hoắc Dương huynh, tình huống hiện tại đây thế nào? Hàn Sơn cười hỏi. Hoắc Dương miệng nhếch lên nói, Hoàng Kim Sư tộc nửa ngày trước đã đến, bất quá họ không dám đơn thương độc mã xông vào chỗ sâu bên trong. Lúc này số lượng thú linh tựa hồ càng ngày càng nhiều. Hoàng Kim Sư tộc từng để người tới đưa tin, trải qua dò xét vị trí đà bảo thú vẫn nạc, thực lực thú linh đạt tới thất phẩm chi tôn, số lượng gia tăng tới 15 đầu. Hàn Sơn nghe vậy mặt nghiêm trọng, 15 đầu thú linh có thực lực thất phẩm chi tôn, nếu bọn hắn tùy ý đơn thương độc mã mà vào, chỉ sợ một mình khó mà giải quyết được hết. Ý của Hoàng Kim Sư tộc là trước liên thủ giải quyết hết 7 thú linh, cho đến bảo địa quyết định ai là chủ sở hữu cuối cùng. Hoắc Dương liếng nhít liếc nhìn Hàn Sơn nói ra, liên thủ sao? Hàn Sơn từ chối cho ý kiến, chỉ nói chúng ta đi xem trước. Hắn dẫn đầu mọi người trực tiếp lướt tới rừng rậm, nhanh đi sâu vào trong. Phía sau Hoắc Dương nhìn thân ảnh bọn Hàn Sơn, mặt quang mang chớp động, vất vất tay dẫn người quán dần dần đuổi theo. Cánh rừng rậm này cây cối màu xám trắng, trong đó tử khí nồng đậm tràn ngập, hơn nữa càng xâm nhập sâu bên trong, mục trần cảm giác loại tử khí này càng nồng đậm, làm cho huyết dịch trong người có chút đình trệ. Trong rừng rậm khổng lồ, đoàn người mục trần tốc độ chậm lại. Lúc này phía trước rừng rậm giống như bắt đầu thưa thớt, chuyển biến thành một mảng địa thế có dốc núi. Đám mục trần rừng bên trên cự nhàm xám trắng, mắt nhìn thung lũng cực lớn phía dưới sườn núi, cho đó cây cối bởi vì tử khí ăn mòn hiện ra sắc tái đen kịt một khu vực. Có tiếng thú sống nên trong tử khí loáng thoáng có thể thấy được vài bóng dáng dù đáng trôi nổi. Nơi này chính là nơi đà bảo thú vẫn lạc. Hàn Sơn chỉ tới chỗ thung lũng cực lớn, mặt sắc ngưng trọng. Mục trần ngưng thần nhìn lại trên không thung lũng khổng lồ kia, cho tử khí đáng sợ ngừng tụ thành mây, toàn bộ thiên địa không có sinh cơ. Loại cảnh tượng này bên trong vạn thú mộ là đại biểu cho một nơi cực kỳ nguy hiểm. Người thường nhìn loại tình huống này đều tránh đi. Nghĩ đến, nếu không phải vô tình phát hiện, chỉ sợ những cường giả tê ma tộc Thiên Lang tộc, Hoàng Kim Sư tộc cũng không thể nào phát hiện tại đây cất giấu thể xác của đa bảo thú. Lúc Đoàn Mục Trần đang quan sát lấy phiến khu vực này, xa xa đột nhiên có kim quang lập lòe, sau đó có thêm âm thanh xé gió truyền tới. Hàn Sơn thần sắc lập tức đề phòng, nhưng mà những kim quang kia rất nhanh xuất hiện. Cách đó không xa xuất hiện một thân hình khôi ngô mang đến một cỗ áp bách cường đại. Mắt Mục Trần nhìn tới tổng cộng 6 người, thể hình khôi ngô, một đầu tóc vàng, trên mặt có kim văn nhàn nhạt, kim sắc trong mắt, cảm giác áp bách bá đạo không thể che giấu được đi ra. Hiển nhiên những người này có lẽ là đến từ Hoàng Kim Sư tộc. Những cường giả Hoàng Kim Sư tộc này xuất hiện, người Tê Ma tộc lập tức cảnh giác, toàn thân căng cứng, quanh thân linh lực bắt đầu khởi động, nhìn chằm chằm đối phương. Ngược lại thần sắc Hàn Sơn bình tĩnh, trực tiếp nhìn về phía nhóm người Hoàng Kim Sư tộc. Chỗ đó có một gã nam tử khôi ngô, thân hình giống thiết tháp, phía dưới làn da kim quang ám uẩn, một cỗ linh lực áp bách kinh người không ngừng theo cơ thể mà phát ra. Kim Liệt, quả là người Hoàng Kim Sư tộc, là do người dẫn đầu. Hàn Sơn nhìn chằm chằm vị nam tử khôi ngô này, chậm rãi nói. Cố liếc nhìn Mục Trần thấp giọng nói, thế hệ trẻ này ở trong Hoàng Kim Sư tộc có hai người nổi bật, được xưng là Hoàng Kim Song Hùng, Kim Liệt là người đầu, xem ra người thứ hai lần này không đến. Mục Trần nhẹ gật đầu, Kim Liệt đích xác làm người ta cảm thấy một loại cường đại áp bách, thất phẩm chi tôn tầm thường chỉ sợ không phải đối thủ của hắn. Hơn nữa, hắn có lẽ là cảm giác thân thể Kim Liệt trải qua tu luyện càng cường đại. Thiết tháp nam tử nghe giọng Hàn Sơn nhếch miệng cười, lộ ra răng trắng dày đặc, phảng phất tạt hàn khí, mắt ẩn chứa áp bách liếc nhìn Hàn Sơn, dừng lại trên người Cửu Mặc Phong. Hàn Sơn người đối với bản thân và người Tê Ma tộc cũng không quá tự tin, loại này cơ duyên đều cam lòng cho người khác đến kiếm một chén canh. Kim Liệt cười, trong tiếng cười có thêm một ý trào phúng. Cố nghe vậy thản nhiên nói, chúng ta chỉ là được Hàn huynh mời tới mở mang tầm mắt thôi. Kim Liệt cười, đối hình như vậy cũng dám xông vào, không biết nên nói các người là cuồng vọng hay vô tri. Cuồng vọng hay vô tri, thử sẽ biết. Mục Trần cười, lục phẩm chí tôn nơi này người không có cách từ cách nói chuyện. Một thất phẩm chí tôn của Hoàng Kim Sư, sau lưng Kim Liệt tộc lạnh giọng quát. Kim Liệt khoát tay áo, ngăn không cho tù hạ nói. Mặt hắn không nhìn Mục Trần, một lục phẩm chí tôn cơ bản không để hắn, không đáng để hắn coi trọng. Hàn Sơn, chúng ta cũng không muốn cùng các người cãi nhau. Trải qua dò xét của chúng ta, trước đó trong phiến khu vực này xuất hiện hơn 10 đầu thú linh cấp bậc thất phẩm chí tôn, hơn nữa có một lượng lớn thú linh, bằng vào đội ngũ chúng ta là không thể thành công xông qua. Kim Liệt nhìn phía Hàn Sơn nói, điều này người của Thiên Năng tộc người cũng dò xét qua. Nếu như người cảm thấy không tin, có thể là dò xét lần nữa. Phía sau Hoắc Sương, cường giả Thiên Năng tộc gật đầu. Ánh mắt Hàn Sơn chuyển hướng tới khu vực tử khí nồng đậm như mày. Kể thực không cần dò xét hắn cũng cảm ứng, bên trong phiến khu vực này có không ít thú linh lợi hại tồn tại. Mục huynh, ý các người thế nào? Hàn Sơn trầm mặc một thoáng nhìn Mục Trần hỏi. Kim Liệt cùng Hoắc Sương thấy Hàn Sơn không hỏi Cửu U, ngược lại hỏi một lục phẩm chí tôn Mục Trần, không khỏi sửng sốt, có chút kinh nghi liếc nhìn Mục Trần, thế nên không rõ vì cái gì Hàn Sơn đối với tên lục phẩm chí tôn này khách khí như thế. Mục Trần cùng Cửu liếc nhau sau đó gật đầu. Hàn Sơn thấy thế lúc này mới hướng phía Kim Liệt gật đầu nói, trước tiên có thể liên thủ giải quyết hết thú linh, về phần bảo vật nơi đa bảo thú vẫn lạc chờ xông qua sẽ phân phối lại. Kim Liệt nghe vậy cũng không thèm để ý, gật đầu. Sau đó toàn bộ đội ngũ cùng hội tụ một chỗ, riêng phần phối khu vực cùng với vị trí từng đóng. Đối với số lượng thú linh đều đã chuẩn bị thỏa đáng, vậy thì động thủ đi. Kim Liệt ánh mắt lẫm liệt nhìn về nhóm đã phân phối hoàn tất, cũng không nhiều lời, trực tiếp mang theo cường giả Hoàng Kim Sư tộc bắn đi. Chúng ta cũng đi trước, sau khi thành trừ hoàn tất lại tụ hợp. Hoắc Sương cũng nói một tiếng sau đó dẫn người lướt đi. Chúng ta cũng đi thôi. Hàn Sơn nhìn mấy người Hoàng Kim Sư tộc cùng Thiên Năng tộc đã xuất động, nhìn về phía Mục Trần nói một tiếng, sau đó hóa thành một đạo quang ảnh bắn đi, thẳng tới chỗ dưới phiến thiên địa khổng lồ u ám. Mục Trần híp con người đèn, nhìn thoáng qua phương hướng của Hoàng Kim Sư tộc cùng với Thiên Năng tộc, sau đó chắp tay sau lưng lặng lẽ đối với Cửu U nói một câu, cẩn thận. Cửu cùng Mặc Phong liếc nhau, mắt có tình quang xoẹt qua, nhẹ gật đầu. Lần này tại địa phương đa bảo thú, trì tranh, sợ rằng không có chuyện dễ như vậy trong tưởng tượng. Chương 1026, ám toán. Tử khí tràn ngập trong rừng rậm, ánh sáng lộ ra dị thường âm trầm, mênh mông tử khí hồi thối và dày đặc che chắn ánh mắt cùng linh lực khiến cho họ không thể dò xét. Vèo vèo cho ra tiếng thú gào thét trong rừng rậm, đột nhiên mấy đạo quang ảnh xé gió qua. Thân hình kiện tráng, mũi chân nhẹ nhúng trên thân cây, ngay cả lá cây cũng không động một cái thoáng có thân ảnh lướt đi. Nhóm thân ảnh này chính là đoàn mục trần. Bọn hắn xẹt qua trong rừng rậm, mắt đề phòng nhìn những địa phương tràn ngập tử khí. Tôi nói tử khí cản được vận dụng linh lực cảm giác phương hướng, nhưng mà bọn hắn vẫn có thể cảm ứng bên trong rừng rậm có một lượng lớn thú linh rất nhiều. Chúng ta theo hướng tây nam tiến vào, sẽ theo phân phối trước đó bên chúng ta xuất hiện 6 con thú linh đẳng cấp thất phẩm chí tôn. Địa phương khác số lượng càng không ít, chỉ sợ vượt qua 100 con. Hàn Sơn truyền âm cho Mục Trần. Mục Trần cầu nghe vậy thần sắc hơi ngưng trọng. 6 con thú linh đẳng cấp thất phẩm chí tôn, 100 con thú linh thực lực hơi yếu, đội hình bậc này ai cũng kiêng kỵ. Bất quá may chính là những thứ này không có linh trí, nếu không bọn hắn cũng phải nhượng bộ lùi binh. Đến lúc đó chúng ta 4 người ngăn 6 con thú linh thất phẩm chí tôn, Mặc Linh đi ngăn chặn thú linh khác, chúng ta dốc sức tốc chiến tốc thắng, không kéo dài quá lâu. Mục Trần cấu và Mạc Phong đều gật đầu. Tuy nói Tề Ma tộc có 3 thất phẩm chí tôn, nhưng bọn hắn phải đối mặt với số lượng lớn thú linh, cho nên độ khó cũng là cực cao. Chuẩn bị, chúng ta sắp vào khu vực thú linh chiếm giữ. Hàn Sơn quát khẽ một tiếng. Mục Trần lập tức căng thẳng, cảm giác tử khí xung quanh trong thiên địa trở nên nồng nặc. Ở đằng xa trong rừng rậm âm u, từng bóng dáng xám trắng như u linh du động. Những bóng dáng xám trắng kia, mắt trống rỗng, lập tức phóng tới trong tích tắc, tràn đầy tử khí và tiếng gầm quanh quẩn bên trong vùng rừng rậm. Âm âm, từng đạo bóng ma liên tục không ngừng trong âm u lao ra, mang tử khí âm lãnh hướng về bọn Mục Trần dũng mãnh lao đến. Hàn Sơn, Cửu U, Mục Trần, Mặc Phong 4 người dẫn đầu đi xa vào đội ngũ tiên phong, linh lực bằng bạc phát ra đùng đùng, linh lực bén nhọn xuyên thủng. Hơn 10 đầu thú linh xông qua rất nhanh bị oanh bạo vào đầu mà nổ tung. Toàn bộ đội ngũ trực tiếp xông qua bức tường thú linh ngăn trở, thẳng tới chỗ sâu bên trong mà đi. Ầm ầm, linh lực cuồng bạo không ngừng tràn ngập trong rừng rậm. Thú linh ngăn trở phía trước bọn Mộc Trần không ngừng bị đánh bay, nhưng xung quanh liên tục có thú linh không ngừng vọt tới. Bất quá bọn Mộc Trần lại không quan tâm, nhằm vào chỗ sâu mà đi. Ở nơi này uy hiếp nhất vẫn là thú linh cấp độ thất phẩm chí tôn, phải giải quyết hết bọn chúng, bọn hắn mới có thể rảnh tay đem lượng thú linh lớn kia giải quyết hết. Hàn Thông, các ngươi càn phía sau. Hàn Sơn nhìn phía lúc trước càng ngày càng nồng đậm tử khí, mắt nhắm cảm giác được bọn hắn đã bắt đầu tiến vào nơi sâu trong rừng rậm. Hơn nữa ở đằng xa kia bắt đầu cảm ứng được từng đạo tử khí chấn động, rất nguy hiểm. Đó là vị trí của thú linh thất phẩm chí tôn đang đứng rồi. Tốt. 4 vị cường giả Tê Ma tộc nghe vậy gật đầu, lập tức thoát ly đội ngũ. Linh lực bàng bạc quét ngang, Tê Ma chi ảnh khổng lồ hiện, lập tức hấp dẫn lượng lớn thú linh đi qua. Mặc Linh, người giúp bọn hắn, chú ý cẩn trọng. Mặc Phòng khẽ là quát một tiếng. Được rồi, Mặc Linh đáp trả, phi thân nổi phía sau. Xích viêm cuồn cuộn theo thân thể nhỏ nhắn xinh xắn kia dâng lên. Nhiệt độ khu vực này đột nhiên tăng cao, không khí cũng muốn bốc cháy. Đã có Mặc Linh cản phía sau, 4 người Mục Trần lập tức thành tịnh, tốc độ đột nhiên nhanh hơn, trực tiếp tiến vào trong tử khí nồng nặc. Sau đó là một mảng đất đá bay tứ tung, bóng mờ ảo trên đất, tròn bóng dầm, từng đạo ánh mắt ầm lãnh trống rỗng bắn ra, tập trung vào 4 người Mục Trần. Sau đó bóng dáng như chớp động hiện ra tại chỗ tiền phương của Mục Trần. Bóng dáng màu đen hiện, thân thể như sắt thép, cửa màu đen cứng rắn dị thường. Đó là thân thể khô hóa mất sinh cơ, bị tử khí rèn luyện chắc chắn vô cùng. Quanh thần chúng tử khí quấn quanh, so với thú linh tầm thường càng thêm cường đại. Quả nhiên là con thú linh thật phẩm chí tôn 6 con. Mục Trần liếc nhìn những con thú linh màu đen thấp giọng, tiếng nói mới hạ xuống đồng tử hẳn co rụt lại. Không đúng. Thời điểm Mục Trần phát giác phía sau bọn hắn, mặt đất nổ tung, hai đạo hắc sắc dân ảnh chậm rãi từ dưới đất bò lên, tử khí toàn thân, lại là hai đầu thú linh thất phẩm chí tôn nữa, số lượng đã đến 8 con. Hàn Sơn nhìn cảnh này mặt cũng khó coi, số lượng nơi đây thú linh so với tưởng tượng của hắn còn nhiều hơn. Có chút phiền toái, Hàn Sơn cười khổ một tiếng, 8 con thú linh thất phẩm chí tôn để giải quyết bọn hắn cần tiêu hao một ít thời gian, dù sao nếu quả thật là nảy sinh chiến đấu, loài thú linh cấp bậc này không yếu hơn lục tủy. Một người hai con nhanh giải quyết, lông mày Mục Trần nhăn lại nói: "Tốt." Lúc này không có phải nhiều lúc nói nhiều, ba người Hàn Sơn nhẹ gật đầu, thân ảnh lập tức bắn ra, linh lực bàng bạc đem hai đầu thú linh thất phẩm bao bọc. Đồng dạng Mục Trần cũng phảng phất mãnh liệt bắn ra, mục tiêu hắn là hai đầu thú linh thất phẩm từ phía sau bỏ tới. Giống, hai đầu thú linh thất phẩm kia gào thét, tử khí quanh thân chấn động, cốt chảo bén nhọn quấn quanh tử khí nhanh như chớp, hung hăng chộp vào lồng ngực Mục Trần, chảo phong bén nhọn đem không gian xé rách, xuất ra đạo đạo dấu vết. Kèng, cánh tay Mục Trần cưỡng ép ngăn lại, hỏa diễm như pháo hoa từ trên cánh tay bắn tung tóe ra ngoài. Oạch, mặt Mục Trần không biểu tình, kim quang xung quanh nắm đấm bắt đầu khởi động, một quyền hung hăng đánh trên lồng ngực thú linh thất phẩm kia, tiếng vang trầm thấp lên, thân thể thú linh thất phẩm lập tức bị đánh bay ra ngoài, lồng ngực bị lõm. Bất quá thú linh thất phẩm này trình độ ương ngạnh Mục Trần không thể đoán, thân thể mới chạm đất lập tức bắn lên, các bạn không quản lồng ngực đang bị lõm lần nữa bay thẳng hướng Mục Trần tới. Thông thể quá cứng, mắt thấy thế Mục Trần cũng lé lên một quyền quá, nếu như đổi là thất phẩm chí tôn bình thường sớm đã thổ huyết, nhưng thú linh này như cũ không biểu hiện. Ầm ầm, hai đầu thú linh thất phẩm điên cuồng đánh tới, thế công lăng lệ ác liệt, hùng hãn không sợ chết, thậm chí trong lúc nhất thời ép Mục Trần lùi mấy bước. Bất quá rất nhanh thích ứng, long phượng thể triệt để thúc động, kim quang óng ánh bộc phát, từng quả đấm nặng tựa thái sơn niên miên không dứt xuất hiện, đem hai đầu thú linh thất phẩm chấn bại lùi. Trên thân thể không ngừng xuất hiện từng khối lõm xuống, nếu không phải là thân thể đã chết, lúc này chúng đã sớm trọng thương. Bất quá xem bộ dạng này hoàn toàn thân thể bị Mục Trần đánh nát chỉ là vấn đề thời gian. Thế cục của Mục Trần dần áp đảo bọn Hàn Sơn, cầu U Mặc Phong bên kia cũng từ từ thích ứng. Hai đầu thú linh thất phẩm điên cuồng tấn công, từ từ chiếm cứ chủ động. Ở phía sau mấy người Mặc Linh cũng đem toàn lực ngăn trở số lượng thú linh to lớn. Tuy nói có khó khăn, nhưng những thú linh này dù sao không linh trí, cho nên cũng có thể kéo dài thời gian. Theo biểu hiện hiện tại chỉ là tốn một ít thời gian mới có thể được phiền toái bên này của bọn họ giải quyết hết. Đất đá trong đất dưới chân Mục Trần nổ tung, mắt hắn kim quang lóe, bắt lấy sơ hở của một đầu thú linh thất phẩm. Bàn tay hắn nắm chặt một thanh vũ kiếm liền hiện ra trong tay Mục Trần, kim quang nhanh như chớp hiện, đầu thú linh thất phẩm bị bổ đôi. Oảnh, một kiếm giải quyết một đầu thú linh thất phẩm, áp lực Mục Trần chợt hạ xuống, thế công đột nhiên mạnh mẽ đem đầu thú linh thất phẩm còn sót áp chế không thể động đậy. Cố phát giác ra được tiến độ bên Mục Trần, lúc này tinh thần chấn động, Mục Trần nhanh chóng rảnh tay, như vậy cục diện có thể trực tiếp bị phá, đoạn đường này đã không có uy hiếp. Bất quá khi Hàn Sơn âm thầm thả lòng, bọn hắn đột ngột cảm giác vùng đất này chấn động như có vạn thú lao nhanh đến. Biến cố là Mục Trần giật mình, chợt ngẩng đầu phía bên phải, cùng bên trái rừng rậm mặt biến đổi, bởi hắn cảm giác được tại hai phương hướng đó đột nhiên số lượng lớn tử khí cuốn đến, số lượng thú linh không thể đếm xuể, đều là thú linh thất phẩm. Số lượng thú linh đều là từ bên kia rất nhiều. Phía sau mặt cường giả Tê Ma tộc kịch biến vội quát, oảnh kim quang khởi động, Mục Trần một quyền đem thú linh thất phẩm trước mặt chấn nát đầu. Nhìn qua hai phương hướng, sắc mặt âm trầm, sắc mặt Hàn Sơn tái nhợt, cắn răng nghiến lợi. Đó là vị trí của Hoàng Kim Sư tộc cùng Thiên Nang tộc. Những tên ngu xuẩn này đến tuột cùng nam si. Cẩu U cười lạnh, còn có thể là làm gì, xua sói nuốt hổ mà thôi. Mặt Hàn Sơn âm hàn, đây cũng chính là nói Thiên Nang tộc đã phản bội ước định, ngược lại cùng với Hoàng Kim Sư tộc liên thủ. Kết quả là những tạp chủng kia hiển nhiên có ý định dùng thú linh này loại trừ bọn họ. Hắn dĩ nhiên là bị Thiên Nang tộc ám toán. Trong 1027, mất đi hiệu lực. Ầm ầm, mà đất chấn động, cả khu rừng rậm đều run lên, từ khí cuồn cuộn ngập trời cuốn đến như muốn nuốt hết thiên địa. Bên trong nơi tử khí bao phủ, từng bóng dáng trắng xám mãnh liệt bắn đến, trong đó mơ hồ có thể thấy được quang ảnh hiện hiện. Những bóng trắng đó đều có thực lực có thể so với thú linh thất phẩm chí tôn. Mặt bọn Mục Trần, Hàn Sơn, Cửu U lúc này trở nên cực kỳ khó coi. Tới lúc này bọn hắn là rõ ràng lần này đã rơi vào địa phương gì. Phương hướng kia vốn là khu vực Hoàng Kim Sư tộc cùng Thiên Năng tộc trấn giữ. Do thực tế, toàn bộ thú linh chỗ đó gào thét hướng bọn hắn nào đến hiển nhiên là do hai tộc giở cho quỷ. Mặt Hàn Sơn tái nhợt, mặt đầy hàn ý, nội tâm đã hận Thiên Năng tộc thấu xương. Sắc mặt mấy cường giả Tê Ma tộc cũng tái nhợt. Nếu mà chờ số lượng thú linh khổng lồ kia xông đến, chỉ sợ hôm nay đều trốn không có thoát. Giải quyết đám thú linh trước mặt đã. Trong lúc sắc mặt Hàn Sơn đang tái nhợt, Mục Trần đột nhiên khẽ quát. Bất kể thế nào trước mắt đem những thú linh này thanh trừ, nếu không dù là muốn lùi lại cũng liền lụy. Tiến tới thì bị bầy thú linh đuổi theo. Hàn Sơn cầu nghe vậy lập tức thu hồi tinh thần, linh lực trong cơ thể điên cuồng bạo phát. Thế công cuồng bạo một đường đối với thú linh trước mắt bào phủ đánh tới. Phanh! Ánh mắt Mộc Trần băng hàn túy đánh trên lồng ngực thú linh thất phẩm. Thân thể đó chấn động, cái lực lượng cuồng bạo kia phản chấn trở lại làm hắn chấn động. Oành! Đầu thú linh thất phẩm vỡ vụn, thân thể lập tức cứng, sau đó ngã quặp xuống. Mộc Trần trước tiên giải quyết hai đầu thú linh thất phẩm, lập tức hiệp trợ Cửu U dùng tốc độ nhanh nhất. Rồi sau đó là đem sáu đầu thất phẩm kia đều giải quyết hết. Trong khi bọn hắn đang giải quyết tất cả đầu thú linh thất phẩm, bức tường tử khí như nước lũ đang cuồn cuộn tiếp cận, bọn hắn đã thấy được những thú linh dữ tợn ẩn trong tử khí. Quần áo giàn Hàn Sơn trong lúc chiến đấu với thủ lĩnh thất phẩm đã bị hư hao không ít. Bất quá hắn không quan tâm, sắc mặt âm trầm như đang thú đang đến trong tử khí. Sao bây giờ? Cứu trầm giọng hỏi. Bảy thú linh quá mức khổng lồ, bằng đội hình của bọn họ không có khả năng cản. Cho nên nếu mà thực sự không thể cản, nhất định phải nắm thời gian mà chạy. Hàn Sơn cắn răng, một khi bị bọn hắn lùi lại, tương đương là phải từ bỏ đa bảo thú bảo tàng. Thật là không cam lòng, dù sao hắn cũng là mất rất nhiều thời gian chuẩn bị. Hàn Sơn, tới lúc này ngươi còn không muốn từ bỏ à? Trong lúc mắt Hàn Sơn đang do dự, đằng xa đột nhiên có tiếng cười chào phúng truyền đến. Nghe tiếng cười, mặt Mục Trần khẽ biến, ngẩng đầu mắt tức giận nhìn, chỉ thấy đằng xa trên một cây đại thụ từng bóng người hiện. Đương nhiên là bọn Kim Liệt cùng với Hoàng Kim Sư tộc, Hoắc Dương Thiên Hàng tộc. Hoắc Dương, Hàn Sơn thấy Hoắc Dương hiện, mặt lập tức đỏ bừng, lệ khí khuôn mặt bắt đầu khởi động, lộ ra vài phần dữ tợn. Hoắc Dương nhìn bộ dáng Hàn Sơn cười nhạt, Hàn huynh cần gì tức giận, hợp tác vốn là người tình ta nguyện, hành tàu bên ngoài nếu dễ dàng tin tưởng người khác, về sau chịu thiệt vẫn là người, cho nên lần này coi như là ta cho người một cái bài học, hy vọng về sau người ghi nhớ trong lòng. Hàn Sơn hít sâu một hơi, thần sắc bình phục, nhìn Hoắc Dương thanh âm chậm ở thấp nói, ta đã cho người nhiều chút tốt, vì sao người ám toán ta? Hoắc Dương cười, hoàn toàn chính xác, người cho ta không ít chỗ tốt, đáng tiếc chính là ta thích hợp tác với người xác suất thành công lớn, nói như vậy cơ hội nhiều hơn. Nghe nói hiển nhiên hắn cho rằng bọn Hàn Sơn không thể đấu được với Hoàng Kim Sư tộc, nên dưới điều kiện đó hắn trực tiếp lựa chọn trợ giúp Hoàng Kim Sư tộc ám toán bọn Hàn Sơn. Mắt Hàn Sơn nệ khí xoẹt qua, cười nói, tốt, việc này ta nhớ kỹ, hy vọng người về sau đừng có rơi vào tay ta. Hoắc Dương nhìn bộ dáng Hàn Sơn nào ngược lại hơi lo lắng, bất quá chợt cười lạnh, vậy thì phải đợi người có thể thoát khỏi đây rồi nói sau. Khi bọn hắn nói chuyện, Kim Niệt của Hoàng Kim Sư tộc cười tủm tỉm, vẻ tay đây hiển nhiên nắm chắc thắng lợi trong tay. Bộ dáng đối đãi với Hàn Sơn giống như đối đãi với người thất bại. Vì sao những thú linh kia không công kích bọn hắn? Cú chân mày cau xa. Nghe câu hỏi này, mọi người chợt nhớ những tên này đang đứng ở trên thú linh, vì sao thú linh lại không thấy họ, ngược lại là điên cuồng vọt tới đây. Mộc Trần mắt chằm chú nhìn đám Kim Liệt, chợt mắt ngừng tụ, bởi cảm giác bên ngoài thân thể tựa hồ có tầng quang mang nhàn nhạt bao trùm. Tầng quang mang kia tản ra chấn động khác thường, tựa hồ mùi tử khí. Bọn hắn có lẽ chuẩn bị đồ đặc thù có thể làm cho tử khí bao trùm thân thể. Những thú linh kia không có mắt cảm giác được sinh khí cùng tử khí tồn tại, cho nên khi bọn hắn dùng tử khí che lấp thân hình, liền có thể đi trong những thú linh này như chỗ không người. Mục Trần chậm rãi nói, khó trách Hoắc Dương cho rằng Hàn Sơn không có bao phần thắng, người này do Hoàng Kim Sư tộc đã chuẩn bị trước để lừa bịp Hàn Sơn. Những tên khốn kiếp này, mặt Hàn Sơn càng lúc càng khó coi. Hàn Sơn đại ca, mấy vị cường giả Tê Ma tộc nhìn phía Hàn Sơn, lúc này bầy thú linh càng ngày càng tiếp cận, nếu thật không lùi chỉ sợ muốn lùi cũng không có lùi được. Mặt Hàn Sơn tái nhợt, cắn răng quyết định vất tay lùi. Bảo tàng đa bảo thú dù có tốt nhưng cũng phải có mạng sống để hưởng thụ mới tốt. Chỉ là nghĩ tới rút lui như vậy ngược lại làm cho hắn có áy náy với Mục Trần. Dù sao bọn hắn vất vả một chuyến, kết quả chưa tới địa phương, đa bảo tú vẫn nạc, lại bị đuổi như chó nhà có tàng chạy thục mạng. Đợi một chút, ngay lúc Hàn Sơn ý định chỉ huy lùi lại, Mục Trần lên tiếng. Xung quanh ánh mắt ngạc nhiên, lúc này còn không đi, đợi tí nữa thật có thể nằm vào tuyệt cảnh. Mục Trần không nỡ bỏ cái đa bảo thú này sao? Mục Trần nhếch miệng cười, ta nghĩ ta có thể thử bắt trước bọn họ, làm những thú linh này nhìn như không thấy chúng ta. Ân, mọi người giật mình, ngay cả cửu u cũng nghi hoặc. Mục Trần thấy mọi người cười, phương pháp né tránh thú linh là do ta quan sát sau đó nghĩ ra. Những thú linh này ta có thể dựa vào sinh tử để cảm ứng, điều này chứng minh năng lực cảm ứng của chúng cực kém. Đã như vậy, chỉ cần giấu đi sinh khí trên người chúng ta, có lẽ chúng cũng không thể thấy chúng ta. Hàn Sơn ngẩn người, cảm giác thú linh cực kém nhưng đối với sinh khí cực kỳ mẫn cảm, chỉ cần cảm giác là làm cho chúng như là sói đói. Hắn hiển nhiên không quá tin tưởng Mục Trần thực sự có cách đủ che nấp khí tức bọn hắn. Mục Trần không nói chuyện, mười ngón tay khẽ gảy nhẹ, từng đạo linh ấn quanh thần nhanh chóng thành hình, dung nhập trái đất xung quanh làm cho không khí nổi một chút gợn sóng. Linh trận, cứu nhìn thấy cảnh này mắt lóe. Ầm ầm, lúc Mục Trần cô động linh ấn dung nhập vào thiên địa, tại phiến thiên địa hình thành chấn động cuồn cuộn, xa xa đàn thú linh khổng lồ phát ra thanh âm gào rú, mang theo tử khí cuồn cuộn cuốn tới. Mấy vị cường giả Tê Ma tộc đầu đầy mồ hôi lạnh, mặt trắng bệch, bọn hắn bất động nhìn phía Hàn Sơn, chỉ cần hắn biểu hiện chút nào hành động thoái lập tức sẽ rút lui. Bất quá Hàn Sơn chăm chú nhìn Mục Trần, cuối cùng cắn răng, vậy thì túy một huynh định đoạt. Hắn đồng thời cũng không có cam lòng rời đi, hơn nữa đối với làng tộc hận thấu xương, nếu như có thể hắn không muốn bỏ chạy mà cứ trụ vững chờ cơ hội trả thù. Khoảng thời gian tiếp xúc cùng Mục Trần, hắn hiểu rõ đây thực sự không phải dạng người lỗ mãng, trong mọi tình huống đều bình tĩnh, đã như vậy thử một lần xem. Hai mắt Mục Trần khép hờ không có trả lời, chờ đầu ngón tay cô động phát ra linh ấn càng lúc càng nhiều. Thế Hàn Sơn này xem ra không muốn sống, đang xa đỉnh đầu cây. Kim Liệt nhìn Hàn Sơn không chịu lùi, chào phúng cười. Muốn tu bảo vật vậy thì chết chỗ này đi. Kim Liệt nhếch miệng cười, sắc mặt theo thời gian dần dữ tợn. Ầm ầm, thú linh nào nhanh qua tử khí đập vào mặt. Bọn cửu nhìn gắt gao, ngàn trượng, 500, 200 trượng, khoảng cách tới 100 trượng tựa hồ cách chết gần kề. Mắt những cường giả Tê Ma tộc lộ tuyệt vọng, mắt Mục Trần đang nhắm cuối cùng mở ra. Ông ông, không gian xung quanh lúc này đột nhiên chấn động, từng đạo linh lực quang vàn trước mặt nhanh lan tràn bao phủ bọn chúng. Linh lực quang vàn biến thành một đạo quang ảnh, trong lúc mơ hồ thấy được như là một tòa quan tài màu xám bao phủ. Tòa linh trận này không có công kích mạnh mẽ, nhưng khi thành hình, đám Hàn Sơn lại cảm giác một cỗ tử khí lăng không tràn ra làm cho toàn thân bọn hắn lạnh buốt. Ầm ầm, lúc quan tài linh trận thành hình, thú linh cuối cùng lao nhanh đến, bất quá đàn thú linh lại xuyên qua người bọn họ. Tử khí bằng bạc sát thân lướt qua làm đám đông sợ hãi nhún chân, mắt trợn tròn nhìn đám thú linh như nước lũ tràn qua. Thú linh quần quận chạy sát thân bọn hắn, cứ như bọn hắn không có tồn tại. Thành công rồi, giờ khắc này coi như là chấn định, như Hàn Sơn cũng nhịn không được nhảy dựng lên vui mừng. Thời điểm bọn hắn đang vui mừng, đằng xa trên đỉnh cây, bọn Kim Niệt hoặc Dương vốn là mỉa mai bỗng trở nên âm trầm, hơn nữa mắt bọn hắn âm tàn trực tiếp xuyên qua đám Hàn Sơn, tập trung trên người Mục Trần. Hiển nhiên bọn hắn cũng phát hiện ra tiền lục phẩm chi tôi mới là đầu sò nằm cho bẫy dập bọn hắn mất hiệu lực. Chương 1028, Chu Tiên Trận. Tử khí bao phủ xung quanh như nước lũ, mang theo vô số đạo thân ảnh sáo ấm trắng từ trong rừng rậm sông thẳng mà ra, sau đó nhắm về phương hướng phía xa gạo thét đi. Chúng cơ bản vốn linh trí không cao, cho nên tự nhiên không hề suy nghĩ về cách gì mà mục tiêu lại đột nhiên biến mất, cho nên cứ nhắm mắt thẳng phía trước mà đi. Mà ở phía sau, bọn Hàn Sơn sau khi thấy bầy thú linh khổng lồ rời đi xa, thân thể vốn đang căng cứng vì căng thẳng trở nên mềm nhũn. Mấy vị cường giả Tê Ma tộc sắc mặt trắng bệch, liền đặt mông ngồi xuống trên đất, trên mặt vẫn là có nét sợ hãi cực độ. Thời điểm trước khi bầy thú linh trùng kích tới, bọn hắn cho rằng mình phải tán thàn tại chỗ này. Mục huynh, lần này thật phải đa tạ rồi. Hàn Sơn nuốt từng ngụm nước bọt, cảm giác như thoát khỏi kiếp nạn, nhìn hướng Mục Trần cảm kích nói. Lần này nếu không có Mục Trần chỉ sợ, lúc này bọn hắn không chết cũng bị rượt đuổi như chó nhà có tàng. Mục Trần lắc đầu cười, thật ra cũng chỉ thử xem mà thôi, không ngờ lại có hiệu quả tới vậy. Hàn Sơn nghe hắn nói vậy cũng không nói thêm, Dù sao hắn đối với tính cách Mục Trần coi như nắm được đôi chút, nếu nhất định nắm chắc hắn tuyệt đối không làm những sự tình mạo hiểm như vậy. Đã có vật như vậy, chẳng phải nói chúng ta có thể tùy di chuyển trong vạn thú mộ này hay sao? Mạc Phong có chút kinh ngạc nói. Mục Trần lắc đầu, những thú linh này, lần này chúng ta gặp vốn là linh trí không cao, cho nên có thể dùng linh trận đơn giản tránh cảm giác bọn chúng. Tuy nhiên nếu mà vô tình gặp những thú linh có thực lực cường đại hơn, thủ đoạn này chỉ sợ không có hiệu quả. Về điểm này, trước đó hắn là phát giác ra được, số lượng thú linh vừa lướt qua tuy rằng số rất đông, tuy nhiên vẫn là tinh tường phát giác những thất phẩm thú linh kia vẫn có chút chần chờ khi lướt qua. Hiển nhiên là có chút cảm ứng được bọn hắn, bất quá bởi vì đại bộ phận thú linh phía sau không ngừng lao lên, cho nên bọn chúng không có tiếp tục truy tìm, rất nhanh sánh bước cùng đại bộ phận kia đi. Vì vậy có thể thấy thực lực thú linh càng mạnh cảm giác càng nhạy cảm, tới lúc đó muốn dựa vào linh trận che giấu hiển nhiên không thành. Đợi đến khi thú linh rời xa khu vực Mục Trần cao ngón tay búng xa, linh trận bao phủ bên ngoài bắt đầu tiêu tán dần, mà mắt bọn hắn là đang nhìn phía đỉnh núi xa xa. Tại nơi đó đầu lĩnh Kim Liệt cùng bọn Hoắc Dương mặt đều âm trầm, mắt tràn ngập sát ý nhìn chằm chằm bọn hắn. Xem ra lần này khiến bọn người thất vọng rồi. Mục Trần nhìn qua sắc mặt âm trầm bọn Kim Liệt, mặt hiện nụ cười trầm biến. Hả, nghĩ không tới trong số các người có một tên linh trận sư, thật sự ngoài ý muốn. Kim Liệt ngữ khí âm u, hướng chằm chằm Mục Trần cười nói. Mắt bọn Hàn Sơn đồng dạng trở nên âm trầm, nhìn chằm chằm bọn Kim Liệt, nhe răng cười. Sự tình ngoài ý muốn của các người e rằng đâu chỉ bấy nhiêu. Kim Liệt, xem ra đời này bảo bối trong đa bảo tú, người không có cách nào độc chiếm một mình được rồi. Vậy sao? Kim Liệt mí mắt nhấc lên, khóe miệng có chút mỉa mai. Hàn Sơn, ngươi cho rằng thoát được một kiếp nạn có thể cùng ta khiêu chiến sao? Cho dù không có thú linh hỗ trợ thì sao? Bằng thực lực các ngươi chẳng lẽ ảo tưởng rằng gây được sóng gió gì? Hoàng Kim sư tộc bọn hắn cùng Thiên Lang sư tộc liên thủ, thất phẩm chỉ tồn tới 10 người, mà trái lại bọn Mục Trần số lượng chỉ có 5 người. Nếu như thực động thủ, hiển nhiên bọn hắn chiếm ưu thế tuyệt đối. Vậy các ngươi thử xem. Hàn Sơn tuy thấy thực lực hai bên tranh này cũng không hề sợ hãi. Bọn hắn không chiếm ưu thế nhân số nhưng lại hơn về chất lượng. Cửu cùng Mạc Phong trong hàng ngũ thất phẩm chi tôn tuyệt đối xem như hàng đầu. Những tên thất phẩm chi tôn tầm thường cơ bản không thể sánh. Hơn nữa bên phe bọn hắn có một tên cực kỳ có sức chiến đấu không theo lẽ thường là Mục Trần. Nhìn về phía kẻ dùng một quyền đem Lục Tùy đánh thành trọng thương, coi như là Hàn Sơn đáy lòng cũng có chút kiêng kỵ. Dựa theo suy đoán của hắn, Mục Trần tuy chỉ thực lực lục phẩm chi tôn, chỉ sợ là 4-5 tên thất phẩm chi tôn cùng liên thủ chưa chắc là có thể trong tay hắn chiếm được ưu thế. Kim Liệt mắt hơi âm lãnh nhìn chằm chằm Hàn Sơn, chợt cười lạnh lùng. Sớm nghe qua danh tiếng Tề Ma tộc Hàn Sơn, xem ra hôm nay rốt cuộc cũng có cơ hội lĩnh giáo đôi chút. Hắn chỉ mặt gọi tên đối phó với Hàn Sơn, hiển nhiên có ý tự mình ra tay đối phó. Vậy thì cửu u tước tộc thì để cho ta. Thiên Nang tộc Hoắc Dương ánh mắt vẻ hung ác nhìn mục nhìn phía bọn cửu u. Bọn hắn cho rằng bên Hàn Sơn chỉ có 3 người Hàn Sơn cửu u Mạc Phong đáng để bọn hắn coi trọng. Về phần những người còn lại cơ bản không hề được bọn hắn coi trọng. Về phần tên tiểu tử linh trận sư chỉ là thực lực lục phẩm chế tôn, muốn đem hắn loại bỏ không hề có chút khó khăn. Kim Cường, ngươi mang theo một người đi đối phó với những tên còn lại. Kim Liệt nghiêng đầu với một gã nam tử tóc vàng sau lưng hắn, mà theo lời hắn chính là muốn Kim Cường đối phó với Mạc Phong. Mà tên nam tử sau lưng Kim Liệt thân thể cực kỳ cường tráng, thân to như tảng đá lớn, làn da hiện màu vàng kim óng ánh. Người này trong Hoàng Kim sư tộc thì nói khó so sánh với Hoàng Kim song hùng, nhưng bản thân là có danh khí, hơn nữa hiện tại liên tục cùng một thất phẩm chí tôn, dù không có biện pháp đà bại Mạc Phong, muốn cầm chân Mục Phong hoàn toàn dư sức. Tốt. Nam tử tên Kim Cường nhếch miệng cười, nộ ra hàm răng trắng, mặt như đào tập trung phía Mạc Phong. Đối mặt với cái nhìn chăm chú như sói rình mồi của Kim Cương, thần sắc Mạc Phong bình thản cũng không hề gợn sóng. Năm người còn lại đem những tên khác xử lý. Kim Liệt phân phó ngoại trừ Hàn Sơn cửu u Mạc Phong, bên phía đối phương chỉ có 3 thất phẩm chi tôn, hiện tại phái ra 5 người thừa sức nhanh giải quyết hết. Kim Liệt nói xong ra 3 câu là đem nhân thủ phân phối thỏa đáng, mà dựa theo thực lực hai bên hiện ra thì đối phó với loại phân phó này hoàn toàn đem Hàn Sơn áp chế xuống. Mà Kim Liệt bên này hoàn toàn nắm chắc kết quả chiến thắng. Kim Liệt đứng chắp tay, mắt mỉa mai nhìn chằm chằm bọn cửu u Hàn Sơn rồi nói: Nếu ta là các ngươi, trước đó là tranh thủ thời gian chạy càng xa càng tốt. Hiện tại coi như các ngươi tránh đoạt được việc bị thú linh công kích thì như thế nào? Bây giờ còn không phải là vô duyên vô cớ chịu chết hay sao? Bên cạnh Kim Liệt, Hoắc Sương cũng cười chào phúng, dùng ánh mắt thương cảm mà nhìn bọn người Hàn Sơn. Trước đó hắn đã nói hợp tác với Kim Liệt phần thắng cao hơn nhiều, bởi vì Hoàng Kim sư tộc lần này chuẩn bị rất kỹ lưỡng, bọn Hàn Sơn tuyệt đối không có khả năng chuyển bại thành thắng. Sau khi Kim Liệt phân phó hoàn tất, thân hình hắn khẽ động, liền không chút do dự trực tiếp hóa thành một đạo kim quang hiện trước mặt đám Hàn Sơn. Linh lực trong cơ thể bắt đầu vận chuyển, mắt giống sư tử tập trung vào Hàn Sơn, mặt hiện tiệt tình huyết nồng đậm. Hy vọng người là không khiến ta thất vọng, Kim Liệt thản nhiên nói. Hàn Sơn sắc mặt dữ tợn cười một tiếng, cũng không có nhiều lời, liền là vận chuyển linh lực bộc phát. Như là núi lửa phun trào, ở sau lưng hắn linh lực trong lúc biến thành chi ảnh của thượng cổ tê ma, khí thế hùng ác ngập trời. Mà thời điểm Kim Liệt cùng Hàn Sơn bắt đầu giằng co, ở bên này Hoắc Sương cũng xuất hiện trước mặt cửu u. Cửu u dùng đôi mắt lạnh lùng quét nhìn hắn, cũng không nhiều lời, trên ngọc thủ dần dần hiện một ngọn lửa tím. Bá, mà phía bên trên kim cương xuất lĩnh cũng là một thất phẩm chi tôn, một trái một phải đối phó với Mạc Phong. Hắn nhếch miệng cười, nhìn như chất phát nhưng mắt lại hung ác vô cùng. Kế tiếp phiến ngươi lưu lại nơi đây. Cùng lúc đó, phương hướng các năm thất phẩm chi tôn tạo thành hình quạt mãnh liệt lao đến chỗ bọn Mục Trần, Mặc Linh, khóe mắt tràn đầy hàm ý chiêu tức. Trong mắt bọn chúng chỉ có ba tên thất phẩm chi tôn của Tê Ma tộc là có cần nữa, còn về phần Mục Trần cùng Mặc Linh chỉ thực lực lục phẩm chi tôn cơ bản không được chúng để trong mắt. Ba cường giả Tê Ma tộc thấy thế lập tức liền tiến một bước, mắt cũng dần trở nên hùng ác. Mục huynh, chúng ta đối phó với ba tên, hai người còn lại giao cho hai người xử lý. Một gã tộc nhân Tê Ma tộc nhìn Mục Trần khách khí nói. Trước đó hắn chứng kiến sức chiến đấu của Mục Trần nên hiểu rõ, nếu như chỉ một thất phẩm chi tôn tầm thường đối đầu với hắn thực là tự tìm đường chết. Mục Trần không trả lời, tầm mắt không chỉ dừng trên năm tên thất phẩm chi tôn, có chút mờ mịt nhìn phía xa xa. Lúc bọn Kim Liệt, Hoắc Sương điều động thủ, Hoàng Kim sư tộc cùng Thiên Năng tộc còn ba người rời lại phía sau. Bất quá ba người này linh lực quanh thân không mạnh mẽ lắm, hiển nhiên chỉ là vào cấp độ lục phẩm chi tôn. Có lẽ vì thế nên Kim Liệt mới không để bọn hắn ra tay. Mục Trần nhìn thoáng qua cả ba liền nhanh thu mắt, trong mắt tinh quang lập loè, chợt quát tay nói với ba cường giả Tê Ma tộc: các người lùi lại đi, bọn hắn sao cho ta đối phó. Ách, lời vừa ra không chỉ khiến năm thất phẩm chi tôn sửng sốt, mà ngay ba cường giả Tê Ma tộc cùng Mặc Linh giật mình, sau đó kinh ngạc nhìn Mục Trần. Hắn vậy mà muốn lấy một địch năm, một mình đối phó năm thất phẩm chi tôn, coi như là cường giả thất phẩm chi tôn đỉnh phong chỉ sợ khó có thể làm. Không biết sống chết. Phía xa Kim Liệt nghe vậy nhếch miệng cười một tiếng, mặt không có biểu tình, phất tay nói: giết hắn đi. Trong mắt hắn, hành vi của Mục Trần hiển nhiên là muốn thể hiện trước mặt người khác đúng là ngu không ai bằng. Về phần năm thất phẩm chi tôn đồng dạ mái mắt kỳ lạ liếc nhìn Mục Trần, khuôn mặt lộ thương hại. Thế này không lẽ hiện tại bị dồn tới bức tường nên là phát điên sao? Nếu thật thì thật tội nghiệp. Hàn Sơn cùng Mạc Phong đều quay mặt nhìn nhau. Tôi nói bạn hắn biết Mục Trần sức chiến đấu phi phàm, nhưng muốn cùng lúc đối phó với năm thất phẩm chi tôn quả thật khó khăn cực kỳ. Bất quá tuy rằng nội tâm hoài nghi, nhưng xuất phát từ tín nhiệm Hàn Sơn hay là ba vị cường giả Tê Ma tộc nhẹ gật đầu, cho nên bọn họ chỉ có thể mang thần sắc cổ quái lùi phía sau. Dù sao tới lúc đó nếu sự tình chuyển xấu, bọn hắn liền lập tức ra tay giúp đỡ. Tuy nhiên khi nghĩ đến khả năng Mục Trần có lẽ không đến mức gặp nguy hiểm. Về năm tên thất phẩm chi tôn đang đứng hai tay ôm ngực, bọn hắn không vội vã động thủ, chỉ đứng đó dùng ánh mắt trêu tức nhìn Mục Trần. Bất quá với cái loại cái nhìn bọn chúng, Mục Trần chỉ đứng yên tại chỗ mắt khép hờ. Kim Liệt từ xa thấy bộ dáng Mục Trần, lông mày nhịn không được nhíu, cảm giác có cái gì không thích hợp, nội tâm giống như nhớ đến gì, lập tức biến sắc lạnh lùng nói: động thủ, hắn đang bố trí linh trận. Năm tên thất phẩm chi tôn nghe vậy, vốn đang mỉm cười nhìn Mục Trần, thân sắc lập tức biến đổi, linh lực toàn thân vận chuyển lập tức lao về phía Mục Trần. Mà đúng lúc này mắt Mục Trần vốn khép hờ chậm rãi mở, nhìn năm tên thất phẩm chi tôn mãnh liệt nào đến, khóe miệng nhếch một vòng cười mỉa mai. Thật là một đám ngu xuẩn. Lời vừa xong, tay ngón Mục Trần đột nhiên hàng trăm hàng ngàn đạo linh ấn bay ra, sau đó nhanh chóng sát nhập giữa thiên địa. Ầm ầm, tại phiến thiên địa lập tức chấn động, linh lực cuồn cuộn liền xuất hiện mang theo vốt thế phù thiên cái địa áp xuống. Mục Trần mười ngón tay kết, một lời chậm rãi từ miệng hắn truyền ra: thiên phẩm linh trận, chu tiên trận. Chương 1029, cộng sơm cái xác. Ầm ầm, linh lực bằng bạc xuất hiện giữa chốn thiên địa một cách cuồng bạo, giống như một trận cuồng phong. Đại địa giống như đang run rẩy, chỉ thấy được vô số đạo quang văn được viết bằng linh lực, giống như là mạng nhện đang lấy mục cho nằm trung tâm lan tràn xung quanh. Ngắn ngủi vài lần hô hấp đã bao phủ phương viên ngàn trượng. Từng đạo quang văn bằng linh lực nối tiếp nhau, giống như tạo thành phù văn cổ xưa huyền ảo, không ngừng vận chuyển trong linh trận. Ánh sáng tỏa ra khiến lòng người nhịn không được mà sinh ra kính sợ. Mục trần thân trong linh trận, từng đạo quang văn của linh trận chiếu rọi sâu trong con người màu đen của hắn, làm người khác nhìn về hắn càng thêm huyền bí, khó lường. Linh trận mà hiện tại hắn bố trí là thiên phẩm linh trận, là một trong ba đạo linh trận cường đại nhất mà Mạn Đạt là giao hắn, đồng thời là linh trận khó bố trí thành công nhất. Cho nên ngay lúc thấy bọn Kim Liệt hoặc Dương xuất hiện, hắn lập tức âm thầm chuẩn bị. Đặc biệt đối phương có tới 5 vị thất phẩm chi tôn lại không lập tức ra tay, thậm chí còn choán nhiều thời gian như vậy. Chính là vì hiện tại tòa linh trận mạnh nhất trong tay Mục Trần, Chu Tiên Trận, đã được hắn bố trí thành công. Mà hiện tại xung quanh khu vực được linh trận bảo hộ, Mục Trần hắn đứng vào thế bất bại. Hừ hừ, ngay lúc đó 5 tên thất phẩm chi tôn lập tức lao đến, lúc này mặt bọn chúng đầy sát khí, giống như muốn đem Mục Trần phanh thây. Mà 5 tên thất phẩm chi tôn đồng loạt ra tay, cho nên thanh thế có chút kinh thiên động địa. 5 đạo trưởng ấn mang linh lực cuồng bạo phóng lên trời, nhắm thẳng hướng Mục Trần mà đi. Mục Trần mí mắt vừa nhấc, ngón tay búng nhẹ. Ông trong Chu Tiên Trận thấy một tia sáng đỏ sậm đột nhiên từ không gian lao ra, lập tức nhắm thẳng một gã thất phẩm chi tôn mà đi. Tia sáng đáp xuống, tên thất phẩm chi tôn lập tức phát giác, cho nên không có dám tiếp tục lãnh đạm, bắt đầu điên cuồng sử dụng vận chuyển linh lực trong cơ thể. Linh lực sau lưng biến thành hoàng kim sư tử cực lớn, hiển nhiên là tên này trực tiếp triệu hồi bản thể thần thú. Giống, hoàng kim sư tử ngửa mặt lên trời thét một tiếng, tiếng kêu rùng trời. Hoàng kim sư tử lấy thế hủy diệt lao thẳng trên không, nhắm thẳng tia sáng màu đỏ sậm mà đi. Hừ, đầu hoàng kim sư tử nhìn tưởng chừng như uy mãnh cương đại, nhưng ngay lúc chạm vào vầng sáng đỏ sậm liền bị cắt thành hai nửa, các bạn không thể tạo chút nào ngăn cản với vầng sáng đỏ. Ngay lúc hoàng kim sư tử bị tia sáng đỏ sậm chém thành hai nửa, tên thất phẩm chi tôn kiềm mặt sắc mặt hoàng sợ, thân hình nhanh lùi về. Ông bất quá ngay lúc thân hình hắn chuẩn bị lùi phía sau, tia sáng đỏ sậm giống như xuyên thấu không gian, trực tiếp nhằm ngay đỉnh đầu hắn mà phủ xuống. Xuy, một tiếng chói tai vang, chỉ thấy thân hình thất phẩm chi tôn kia đột nhiên cứng ngắc, thân sắc khuôn mặt cứng đờ. Lát sau thấy mi tâm xuất hiện một đạo tơ máu bị kéo dài ra, thân thể thất phẩm chi tôn kia lúc này lập tức một phần thành hai, trực tiếp giữa không trung rơi xuống, linh lực toàn thân lập tức tiêu tán. Ngắn ngủi một hơi thở, một thất phẩm chi tôn bị chém giết dễ dàng. Thế màn này không chỉ khiến 4 tên thất phẩm chi tôn còn lại đang muốn xông thẳng tới Mục Trần trở nên khiếp sợ, thậm chí những cường giả thuộc về Tê Ma tộc cùng bọn Mặc Phong trở nên trợn mắt há mồm, khuôn mặt hiện lên vẻ không thể tin nổi. Ai cũng không tưởng tượng được một cường giả thực lực thất phẩm chi tôn vậy mà bị giết một cách nhẹ như thế. Mà đằng xa bọn Kim Liệt Hoắc Dương vốn đang sẵn có lúc này thấy một màn vậy, đồng tử là nhịn không được co rút. Lúc này lấy định lực, bọn hắn cũng nhịn không được, nội tâm đang nổi sóng to gió lớn. Tuy nói tên vừa rồi bị chém giết chỉ là thực lực thất phẩm chí tôn bình thường, nếu thực sự động thủ Kim Liệt hay Hoắc Dương đều nhắm chắc giết được. Nhưng nếu như muốn sống, Mục Trần chém giết một cách hời hợt nhẹ như vậy là kiên quyết không thể nào. Thiên phẩm linh trận, Kim Liệt mặt trở nên ngừng trọng, lúc này hắn mới hiểu vì sao bọn Hàn Sơn đối sợ với Mục Trần khách khí như vậy. Nguyên lai tên này là linh trận đại sư, có thể bố trí thiên phẩm linh trận. Xem ra lần này ngươi nhìn lầm rồi. Hàn Sơn cùng Kim Liệt rằng có thấy một màn như vậy cũng cười vừa buông lời mỉa mai. Kim Liệt hừ lạnh một tiếng không co lên tiếng, hắn không thể không thừa nhận lần này đích thực là nhìn lầm. Tên Mục Trần này e rằng sẽ là khiến cho chuyến đi này trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên bất kể thế nào thì bảo tàng đa bảo thú nhất định thuộc về hoàng kim sư tộc bọn hắn. Hắn tuyệt không có dễ dàng sao cho tên Mục Trần kia nho nhỏ hắn dám cản đường. Mà trong ý niệm đầu Kim Liệt vừa hiện thì bên này Mục Trần vẫn là dùng thân sắc đạm mạc nhìn thoáng qua thất phẩm chi tôn bị chém giết, ánh mắt lập tức chuyển sang một trong 4 tên thất phẩm còn lại. Mà ngay lúc 4 tên thất phẩm chi tôn còn lại nhìn ánh mắt Mục Trần phóng tới, ra đầu lập tức run nhịn không được, lùi phía sau mấy bước, mắt mang kiêng kỵ kinh hãi nhìn vào giữa khoảng không trung nơi mà từng đạo linh văn đan xen ngừng tụ thành tia sáng đỏ sậm. Tận mắt chứng kiến lực sát thương khủng bố của tia sáng màu đỏ sậm, cho nên bọn hắn hiểu cũng không dám trực tiếp đối kháng. Ông nhưng mà hiển nhiên Mục Trần không có thời gian quan tâm việc đó, thấy ngón tay hắn còng rồi búng ra, một đám tia sáng đỏ sậm trực tiếp ngừng tụ thành âm trầm di chuyển, nhìn như mờ mịt nhưng cảm giác một cỗ chấn động cực kỳ đáng sợ đang phát tán. Những tia sáng này gọi là chu thần quang, đây chính là đòn công kích mạnh mẽ nhất do tòa chu tiên trận bày ra. Linh trận dùng phương thức huyền ảo đem thiên địa linh lực chuyển hóa, dồn nén hóa thành sợi chu thần quang cực kỳ sắc bén, không tưởng thể cản, sắc bén đến mức dù là không gian cũng chỉ có thể cát đất. Bất quá kiếm quyết duy nhất chính là sợi chu thần quang này cô đọng quá khó khăn. Dù trước đó Mục Trần sớm chuẩn bị nhiều đạo linh ấn nhằm đem uy lực linh trận phát động tới cao nhất, nhưng số lượng chu thần quang tạo được chỉ vài sợi. Bất quá hiện tại dùng để đối phó những tên này bấy nhiêu đã đủ. Mục Trần mặt không chút cảm tình nhìn bốn tên thất phẩm chi tôn còn lại, tay chợt điểm một sợi chu thần quang lần nữa lao xuống. Bốn tên còn lại thấy chu thần quang lần nữa lao xuống, khuôn mặt hiện vẻ khiếp sợ. Chúng lúc này tư tưởng phản kháng công có không chút do dự, lập tức quay đầu bỏ chạy. Hừ, bất quá đối mặt với chu thần quang bỏ chạy cũng là không có ý nghĩa. Chu thần quang lập tức xuyên thấu không gian, trực tiếp xuyên thủng mi tâm một gã thất phẩm chi tôn, đồng thời đem chí tôn hải trong cơ thể hắn phá vỡ, lập tức đoạn tuyệt sinh cơ, thân hình hắn cuối cùng rơi xuống đất. Lại là một kích tất sát. Hai tên thất phẩm chí tôn cuối cùng sắc mặt trắng bệch, toàn thân mồ hôi lạnh, mắt nhìn phía Mục Trần giống như thế ma quỷ đầy sợ hãi. Mục Trần sắc mặt không biểu tình, tiếp tục điều động chu tiên trận, lại thấy xuất hiện một sợi chu thần quang từ chu tiên trận đánh ra. Tia sáng di chuyển uốn lượn như độc xà tùy thời xuất ra, lập tức thoát khỏi phạm vi linh trận. Trong lúc hai tên thất phẩm chi tôn còn so đang tình trạng hoang sợ cực độ, tiếng thét đột nhiên vang chính là tiếng gào thét do Kim Niệt phát ra. Nghe thấy tiếng hô, hai tên thất phẩm chi tôn dần khôi phục tinh thần, quay đầu tìm cách chạy khỏi phạm vi linh trận. Mục Trần mắt nhắm, đầu ngón tay hào quang không ngừng chuyển động. Mà trong lúc Mục Trần sắp sửa ra tay, tiếng kinh hô tức giận Kim Niệt lần nữa truyền đến. Tên khốn, người dám giết người hoàng kim sư tộc ta. Mục Trần cười cười không đáp lại, dùng hành động thay cho lời nói. Hắn nặc còng ngón tay búng ra, tia lưu quang đỏ sậm xoẹt qua đầu một gã thất phẩm chi tôn thuộc hoàng kim sư. Đầu hắn đứt lìa, máu tươi tung tóe, linh lực phòng ngự quanh thân hoàn toàn không hề có nửa điểm tác dụng. Nếu hoàng kim sư tộc đã đối phó với hắn không chút đầu tình, vậy hắn cũng đối xử không chút kiêng kỵ. Có thủ không báo chính là không phải tính cách Mục Trần. Kim Niệt thấy một màn như vậy, mắt đều chờ đỏ. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm giống như đè Mục Trần phanh thây thành vạn đoạn. Phía xa ba cường giả Tê Ma tộc không ngừng từng ngụm nuốt bọt. Tại thời điểm bên trong luyện thể tháp, bọn hắn biết Mục Trần có sức chiến đấu phi phàm, dù sao một quyền liền đem lục tỷ đánh trọng thương như thế. Như thế nào lại là một kẻ tâm thương, nhưng coi như lúc đó, thực lực Mục Trần hiển nhiên chưa tới mức làm bọn hắn trở nên kinh sợ như bây giờ. Những tên vừa rồi thực lực là thất phẩm chi tồn, nhưng mà trong tay Mục Trần giống cọng rơm cái rác bình thường, đơn giản có thể quét đi. Bất quá ngay lúc bắt đầu còn là có chút không hài lòng với quyết định của Hàn Sơn mời Mục Trần kiếm một chén canh. Hiện tại bọn họ cảm thấy vô cùng may mắn, lần này nếu không có Mục Trần, chỉ sợ chuyến lần này lành ít dữ nhiều. Sau khi đem tên thất phẩm chi tồn thứ ba chém giết xong, Mục Trần dùng ánh mắt hờ hứng hướng tên kia, mà lúc này thần sắc hắn trở nên trắng bệch, toàn thân run lên sợ hãi. Hào quang tiếp tục ngừng tụ đầu ngón tay Mục Trần. Giống phía xa Kim Niệt rốt cuộc chịu không được, một tiếng thét giận dữ vang, giết hắn đi. Ngay lúc tiếng thét của Kim Niệt vang, Mục Trần ngón tay còng rồi búng ra, một vầng sáng đỏ sậm mãnh liệt bắn ra, trực tiếp nhắm thẳng tên thất phẩm chi tồn còn sót. Hừ, vầng sáng lấy tốc độ cực nhanh nào đến, ngay mắt nào đến trước mặt tên thất phẩm chi tồn đó. Nhưng ngay tại thời điểm vầng sáng sắp sửa lao đến, trong thiên phẩm thiên địa phiến đó đột nhiên trở nên dao động chấn động, một tia ánh sáng vàng kim từ khoảng không lao đến, nhắm thẳng vào một khoảng không trong vũ trụ. Mục Trần mắt lập tức ngừng tụ, bởi vì những khu vực đó chính là những điểm mấu chốt để duy trì linh trận. Phanh, không gian chấn động, những linh ấn được giấu lập tức tan vỡ, lập tức linh trận theo thời gian mờ nhạt, theo chuyển biến linh trận, uy lực của tia lưu quang màu đỏ càng yếu, cuối cùng trực lồng ngực xuyên thủng qua tên thất phẩm chi tôn, nhưng cũng đem hắn triệt để giết chết. không thể đem hắn chưa để giết chết. Đột nhiên xuất hiện việc ngoáy muốn khiến cho sắc mặt Hàn Sơn khẽ biến. Họ cảm nhận công kích trước đó của so với Kim Liệt tìm còn mạnh hơn nhiều. Kẻ này đến tuột cùng là ai? Mục Trần nhìn thoáng qua linh trận dần tiêu tán, hơi bĩu môi chợt đặt chuyển tầm nhìn phía xa xa nơi ba đạo thân ảnh đang đứng. Mà mắt Mục Trần nhanh tập trung nhìn về thân ảnh đang đứng sau cùng, mắt có tình quang xoẹt qua, cuối cùng cũng nhịn không được mà phải hiện thân rồi sao? Chương 1030, Kim Kình Thiên. Nước lũ màu vàng bá đạo cuốn đi tất cả, cả vùng đất biến thành hỗn loạn. Bất quá sắc mặt bọn cửu Hàn Sơn lúc này kịch biến, vội quay đầu, mắt ngưng trọng nhìn phía xa. Tại đó từ khi nào đã đứng ba người không ai hay. Một đạo thân ảnh nhìn rất bình thường bước ra, thân thể hắn có chút gầy yếu. Những lúc hắn đi ra lại có thêm một cỗ cảm giác áp bách tràn ngập. Không ngờ phải đi ra sớm như vậy, vốn là còn muốn thử sức một chút với mấy thiên tài chủng tộc thần thú à. Người này ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt phổ thông, bất quá trong nụ cười mắt lại mang ngừng tụ sắc bén làm người ta kinh hãi. Người là Kim Kình Thiên. Hàn Sơn thấy người này, mắt lập tức co lại nhịn không được thất thành. Không phải người bế quan trùng kích bát phẩm chí tôn sao? Kim Kình Thiên, mắt Mục Trần ngưng lại, người này là lão đại trong Hoàng Kim Song Hùng, Hoàng Kim Sư Tộc. Kim Kình Thiên chỉ là danh tiếng cùng với dáng người lại có chút không tương xứng. Nào dễ đột phá như vậy cho nên phải ra ngoài thử xem gặp cơ duyên không. Nam tử kia cười nói, giơ tay lên chỉ. Thấy sau lưng từng đạo quang văn linh lực đang nhạt dần. Theo linh lực quang văn này biến mất, bọn Mục Trần phát hiện ra một cỗ sóng linh lực dị thường mạnh mẽ đang chậm rãi thức tỉnh người hắn. Người cũng nhận ra rồi nhỉ? Kim Kình Thiên đột nhiên nhìn hướng Mục Trần hỏi. Mắt Mục Trần sáng, thời điểm lúc trước cảm thấy một chút cổ quái, lòng có chút đề phòng. Lúc trước lần lượt chém giết 5 vị trí tồn thất phẩm, kỳ thật là để bức người này hiện thân. Bất quá sự nhẫn nại kẻ này cũng là nằm ngoài dự đoán của Mục Trần, vốn định mượn uy lực của Chu Tiên Trận lúc người này xuất hiện liền thủ đoạn lôi đỉnh chém giết. Nhưng mà kẻ này trốn quá kỹ, không chỉ đợi hắn đem lực lượng Chu Tiên Trận dùng hết phần nửa, còn đã âm thầm dò xét mấy điểm mấu chốt của linh trận, thời khắc mấu chốt ra tay chấn vỡ linh ấn, cưỡng ép phá vỡ Chu Tiên Trận. Bất luận thực lực hay tâm kế, kẻ này đều rất sâu. Người ngược lại là đủ quyết tâm. Mục Trần thản nhiên nói, nếu người này mà hiện thân sớm tất có năng lực cứu lấy đồng bọn. Kim Kình Thiên nghe vậy chỉ cười. Người chính là kẻ sẽ bồi táng theo họ, cho nên là bọn hắn cũng không chết vối. Thật sao? Mục Trần nheo mắt từ chối cho ý kiến. Mục Trần, người phải cẩn thận, kẻ này là thiên tài hiếm thấy của Hoàng Kim Sư Tộc. Thậm chí so với một ít thiên tài chủng tộc đỉnh cấp không kém. Thực lực trong cấp thất phẩm chi tồn tuyệt đối là đứng đầu. Thanh âm ngưng trọng của Hàn Sơn truyền tới bên trong tràn đầy kiêng kỵ. Mộc Trần khẽ gật đầu, cảm nhận được khí tức nguy hiểm của Kim Kình Thiên mang đến so với Hàn Sơn mạnh hơn rất nhiều. Thực lực kẻ này so với thất phẩm chi tồn khác cũng là điều mạnh hơn. Đây mới chính là thất phẩm chi tồn đỉnh phong. Hàn Sơn cứu bọn hắn đều kém nửa bậc. Hạc hạc, nếu vị đã hiện thân, các người hôm nay là chắp cánh cũng đừng mơ chạy thoát. Hoắc Dương nhếch miệng cười gằn. Hắn nói với sự xuất hiện của Kim Kình Thiên không có bất ngờ, hiển nhiên sớm đã biết. Khó trách này không có chút dò dự ám toán Hàn Sơn, tự tin cho rằng Hoàng Kim Sư Tộc là kẻ thắng cuối cùng. Tiểu tử này tuy năng lực linh trận, giờ linh trận đã bị phá, hắn là không đủ thời gian bố trí tỏa linh trận thứ hai. Trong trận vừa rồi hắn để lộ ra thủ đoạn linh trận, lấy tâm cơ của Kim Kình Thiên tự biết không có khả năng choán có cơ hội bố trí linh trận khác. Mục Trần hiểu điều đó, cho nên khi mà Kim Kình Thiên xuất hiện, hắn là không có tính tiếp tục bố trí linh trận chống lại Kim Kình Thiên. Hiện tại cao hứng có phải hơi sớm quá không? Cố cười lạnh, tuy Kim Kình Thiên không phải nhân vật đơn giản, nếu hắn cho rằng linh trận là thủ đoạn chính của Mục Trần, vậy hắn ắt phải thất vọng. Hoắc Dương nghe vậy chỉ là cười khinh miệt, thật muốn xem Mục Trần này có thủ đoạn gì nữa. Đứng trước thiên tài chân chính Hoàng Kim Sư Tộc, đừng nói Mục Trần chẳng có danh tiếng gì, coi như mấy cái thiên tài đỉnh cấp các chủng tộc cũng không dám qua loa. Mục huynh, có cần chúng ta hỗ trợ không? Ba thất phẩm chi tôn của Tê Ma tộc cẩn thận tới gần, mắt kiêng kỵ nhìn Kim Kình Thiên nhỏ giọng nói. Mục Trần lắc đầu, thực lực Kim Kình Thiên này cố nhiên kinh người, thất phẩm chi tôn tầm thường không thể sánh. Nếu để bọn họ tham gia chiến không, hắn là còn phải chiếu cố tới họ còn không bằng một mình ra tay. Ba cường giả Tê Ma tộc thấy thế không có nói nhiều, quả quyết lui lại. Mặc dù có chút không vui, họ minh bạch loại đẳng cấp tranh đấu này họ tham gia chỉ chuốc lấy khổ cực. Xem ra người rất tự tin. Kim Kình Thiên chậm rãi bước tới, đứng cách Mục Trần trăm bước. Hắn nhìn Mục Trần mắt kỳ lạ nói: "Không được sao?" Mục Trần cười cười tấn sắc bất động. Kim Kình Thiên khẽ gật đầu. Ánh mắt tên Kim Niệt kia thật kém, lại không nhìn ra ngươi mới là kẻ khó đối phó nhất trong nhóm này. Bật quá vậy còn chưa đủ. Hình dáng hắn vô cùng bình thường, có chút yếu kém, nhưng hắn nói chuyện lại phát sinh ra bá đạo nghiêm nghị. Hắn lúc này mới có chút tương xứng với tên tuổi thiên tài mạnh nhất Hoàng Kim Sư tộc. Mời chỉ giáo. Trong mắt đen của Mục Trần giống như là đang ngưng tụ thêm kim quang, sau đó tiến vào thần thú chi nguyên. Hắn là gặp bao nhiêu thiên tài, những kẻ thực lực đều không yếu, chất lượng trình thể mạnh hơn ở giới trẻ Bắc giới rất nhiều, nhưng là Kim Kình Thiên trước mặt càng là người nguy hiểm nhất trong thế hệ trẻ hắn từng gặp. Bất quá gặp đối thủ mạnh như thế, Mục Trần cũng không có sợ hãi, ngược lại thấy huyết mạch trong cơ thể sôi lên. Từ khi hắn đột phá tầng thứ hai, Long Phượng thể vẫn chưa có lúc nào được thẳng tay so đấu. Cuộc chiến lần trước với tông đàng cơ bản không thể khiến hắn cảm thấy sảng khoái, cho nên Mục Trần lúc này là muốn xem thử thúc giục Long Phượng thể tận cùng, xem cường giả thất phẩm chi tôn đỉnh phong rốt cuộc mạnh đến mức nào. Kim Kình Thiên thấy thân thể đang tỏa ra kim quang của Mục Trần, mắt ngưng trọng. Thân thể thật cường hãn, dù chưa giao thủ hắn vẫn cảm nhận cảm giác nguy hiểm phát ra từ thân thể Mục Trần. Thoát dự đoán, chỉ dựa vào thân thể không phải thất phẩm chi tôn tầm thường có thể sánh. Ta đột phá lần này cần phải khiêu chiến rất nhiều cường giả, mà ngươi có tư cách làm đá mài giao cho ta. Đáng tiếc sau trận này, đây sẽ là nơi an nghỉ của ngươi. Kim Kình Thiên hít sâu một hơi, trong đôi mắt mang theo một chút khàn khát hiện. Hắn nhìn Mục Trần nhếch miệng cười, sát khí dần phù đầy khuôn mặt có chút dữ tợn. Hắn đã đem Mục Trần coi thành hòn đá kê chân giúp hắn đột phá. Chỉ sợ mài kỹ quá gãy luôn đào. Mục Trần khẽ cười một tiếng, thanh âm bình thản nhưng đối chọi gay gắt. Mặc dù là diện mục của Kim Kình Thiên càng dữ tợn, vẫn như cũ không làm được hắn lùi bước. Hả? Hảo, có khí phách. Kim Kình Thiên nghe vậy không có giận, ngược lại là ngửa mặt cười lớn. Tiếng cười càng vang dội tới khi biến thành tiếng mãnh sư rít gào ầm ầm vang vọng phía chân trời, khiến cho thiên địa run rẩy. Kim quang bá đạo từ cơ thể hắn bạo phát ra, tóc và mắt của Kim Kình Thiên đều biến thành màu vàng, từ xa nhìn lại giống như một đầu thượng cổ kim sư uy mãnh kinh nhãn. Một cái cỗ linh lực cuồng bạo giống thủy triều khuếch tán, chấn động không gian, uy áp tỏa ra ngay cả bọn Hàn Sơn Cổ U ở xa cũng biến sắc. Hả, đã lâu rồi chưa ai dám nói chuyện với ta như vậy. Mắt hoàng kim của Kim Kình Thiên nhìn Mục Trần, cho đắn nhếch miệng cười to. Lúc nữa nếu ta phát hiện do người không có tư cách nói lời này, ta là đem xương người toàn thân chặt từng đoạn đánh nát. Oạch. Ngày chỉ cuối phát ra, bàn chân Kim Kình Thiên dẫm mạnh mặt đất dưới chân lún xuống, thân ảnh trực tiếp hóa thành kim quang biến mất tại chỗ. Khi thân ảnh Kim Kình Thiên biến mất, kim quang trong mắt Mục Trần cũng khởi động, đó là dấu hiệu của vận chuyển Long Phượng thể. Mũi Trần khẽ điểm, thân hình hóa thành quang ảnh biến mất. Oanh, một cái kim quyền xuyên phá hư không, đánh vào vị trí lúc trước của Mục Trần, không gian lập tức chấn động, từng vết rạn nứt hiện ra, mặt đất bị ngạn xanh đánh thấp xuống một tầng. Một quyền thất bại, sắc mặt Kim Kình Thiên không đổi lại đánh một quyền như lôi chùy oanh kích, lực lượng cường đại mang tới thành ngầm cuồng bạo. Thân hình Mục Trần nuôi lại tạm lánh phong mang. Thế nào, trước đó chỉ là nói quá hay sao? Thế nào đã không chịu nổi rồi? Thế công cuồng bạo của Kim Kình Thiên không hề ngưng lại, thành âm cười lớn ầm ầm vang vọng. Thân hình Mục Trần đột nhiên dừng lại, sau đó trong con mắt hắn kim quang thầm thúy ngưng tụ tích cực hạn, song trưởng chậm rãi nắm chặt. Trên hai tay Long Phượng chi lực hiện ra quấn quanh hai cánh tay, trong mơ hồ phát ra tiếng long ngâm phượng khiếu, chấn động khí huyết trong thân Mục Trần dẫn tới linh lực điên cuồng tăng phúc. Oạch. Kim quang bạo phát trong không gian, thân ảnh Kim Kình Thiên lần nữa hiện, quyền ảnh màu vàng như mãnh sư thôn thiên bao phủ mà tới, thế như hủy thiên diệt địa. Đối mặt với một kích kinh người của Kim Kình Thiên, Mục Trần không có tránh né, bởi hắn cảm nhận Long Phượng thể của hắn đạt đến cực hạn, lực lượng như núi lửa phun trào đã không thể kìm nén được nữa. Nếu đã không nhịn được vậy thì bộc phát đi, để ta thử xem thất phẩm chi tôn đỉnh phong mạnh đến mức nào. Trong mắt Mục Trần bắt đầu bạo phát kim quang, thân sắc Mục Trần bình tĩnh. Ngay khi kim quyền hiện, hắn cũng đánh một quyền, hai đạo quyền ảnh kim sắc dưới từng đạo ánh mắt chăm chú mãnh liệt và chạm vào nhau. Chương 1031, kịch chiến. Kim quang cuồng bạo va chạm trong thiên địa, tựa như hai vầng mặt trời va chạm vào nhau. Song xung kích đáng sợ tàn sát bừa bãi mặt đất, loại cùng trùng kích này trực tiếp đánh lún xuống. Bà thất phẩm chi tôn của Tê Ma tộc cùng Mạc Linh sớm đã lùi ra xa, nhưng dù vậy sóng xung kích vẫn đánh thẳng tới làm ra họ cảm thấy đau đớn. Họ nhìn chăm chú vào ngọn nguồn sự tàn phá, nơi đó tựa như mặt trời chói chang hiện lên, kim quang khủng bố lần nữa bạo phát. Ầm, kim quang lan tỏa, hai bóng người bắn ngược lại, bàn chân Mục Trần liên tiếp đạp vào hư không mới miễn cưỡng dừng lại được. Mặt ngoài thân thể hiện hiện kim quang, lộ ra vẻ phô kiên bất tồi. Bất quá lúc này mặt hắn lại vô cùng lo lắng nhìn về phía trước. Một quyền kia Mục Trần cơ hồ là thúc giục lòng thương thể đến cực hạn, nhưng so quyền như thế vậy mà không chiếm được chút thượng phong nào. Kim kình thiên này thực lực đích xác hơn xa bọn tông đẳng. Cái sắc mặt Mục Trần trở nên ngưng trọng. Trên không trung phía trước, thân thể kim kình thiên cũng hiện ra. Hắn cúi đầu nhìn nắm tay của mình, mặt không biểu tình, nhưng trong đôi mắt lại có thêm vẻ kinh dị. Nhục thể thật mạnh mẽ. Mắt kim kình thiên nhìn Mục Trần chậm rãi nói. Tuy một quyền của Mục Trần không tạo thành thương tổn với hắn, hắn minh bạch so đấu nhục thể hắn rơi xuống hạ phòng. Nói cách khác, nếu luận cường độ thân thể Mục Trần trước mặt còn là mạnh hơn hắn một đường. Cái này làm hắn có chút sợ hãi thán phục. Mục Trần chỉ bằng thực lực nhục thể cũng có thể đọ sức với cường giả thất phẩm chi tôn. Khó tránh linh lực quán mới chỉ đạt đến lục phẩm chi tôn, lại có thể để hắn cảm thấy bị uy hiếp hơn xa đa số thất phẩm chi tôn. Phía xa bọn Hoắc Dương Kim Niệt đang chú ý trận chiến này, sắc mặt đều biến ảo không ngừng. Giờ chúng mới hiểu nguyên lai kẻ khó đối phó nhất trong đám Hàn Sơn không phải Hàn Sơn hay Cửu U, mà là Mục Trần nhìn qua thực lực chỉ là lục phẩm chí tôn này. Người này không chỉ thiên phú linh trận cực cao mà nhục thể vô cùng biến thái. May mà bọn hắn mới chỉ là lục phẩm chí tôn. Nếu mà linh lực hắn đạt đến thất phẩm chí tôn, chỉ sợ là dù là Kim Kình Thiên ở đây cũng khó mà trấn áp được hắn. Kim Liệt cùng Hoắc Dương nhìn nhau đều thả lòng một chút. Tuy Mục Trần đỡ được công kích Kim Kình Thiên, nhưng Kim Kình Thiên đồng dạng cũng không có dùng linh lực. Một khi Kim Kình Thiên sử dụng lượng thực của thất phẩm chi tôn đỉnh phong, Mục Trần tất thất bại. Trên không trung, Kim Kình Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Thật không ngờ ngươi có thể luyện nhục thể đến tình trạng này. Trong thế hệ trẻ tuổi chúng ta, có thể đem thân thể luyện đến trình này cũng là vô cùng hiếm thấy. Lời nói tới đây, Kim Kình Thiên hơi dừng một chút, sau đó khuôn mặt hiện vẻ dữ tợn quát mau. Cho nên, vì biểu lộ sự tôn trọng với người ta cho người biết, thất phẩm chi tôn đỉnh phong đến cùng là bao nhiêu cường hãn. Oành oành, cho nghe mắt thành âm hắn kết thúc, linh lực vàng óng bạo phát, âm âm nổ vang, phong bạo như hòa cùng thiên địa hiện ra dáng vẻ tráng quang. Một cỗ linh lực cường đại tràn ra từ cơ thể hắn. Người thử tiếp một quyền của ta xem. Kim Kình Thiên đứng trong gió lốc như biến thành một đầu thần sư thượng cổ báo đạo tuyệt luân. Hắn ngửa mặt lên trời cười to, một quyền đánh ra. Chỉ là lần này trong quyền phong gào thét không chỉ có lực lượng cơ thể, mà còn có linh lực mênh mông kinh người, như là một đạo nước lũ màu vàng xuyên qua thiên địa, phá tan tất cả chướng ngại phía trước. Một quyền này của Kim Kình Thiên làm thất phẩm chi tôn tầm thường biến sắc, nếu trực tiếp bị đánh trúng tất bị trọng thương. Giờ khắc này coi như bọn Cửu U Hàn Sơn cũng phải biến sắc. Một quyền này của Kim Kình Thiên làm mang lại cho họ cảm giác uy hiếp cực mạnh. Quyền ảnh màu vàng như cầu vồng nối liền thiên địa, phản chiếu trong con mắt của Mục Trần. Thật ra hắn lúc này vô cùng ngưng trọng, bất quá lại không hề sợ hãi. Thực lực Kim Kình Thiên đúng là rất mạnh, nhưng nếu Mục Trần hắn lùi bước vẫn là thiếu. Có lẽ dựa vào lực lượng cơ thể thuần túy muốn thắng thất phẩm chi tôn đỉnh còn có khó khăn, nhưng nếu ngươi cho rằng Mục Trần ta chỉ vậy thì ngươi lầm to rồi. Cót két, song chưởng Mục Trần đột nhiên nắm chặt, tích tắc sau, không gian sau lưng hắn trở nên vặn vẹo, một mảnh hải dương linh lực dần xuất hiện là chí tôn hải quán. Trong chí tôn hải, mặt biển cuộn sóng, linh lực bàng bạc mênh mông đang điên cuồng chấn động. Hồ, Mục Trần hít sâu một hơi, chậm rãi xòe tay ra. Lòng bàn tay hướng về phía trước, Cầu vồng ánh sáng bá đạo xỏ xuyên qua bầu trời, trong mắt Mộc Trần cấp tốc phóng đại, cuối cùng ầm ầm đánh tới. Trong chớp mắt một kích đáng sợ đánh tới, tay phải Mộc Trần long phượng chi lực xuất hiện, sau đó linh lực từ lòng bàn tay trào ra trực tiếp hóa thành quang tuẫn linh lực trước mặt. Long phượng kim thuẫn. Oanh oanh, khi long phượng kim thuẫn hình thành, cầu vồng ánh sáng bá đạo cũng đánh tới. Không gian lập tức vạn vẹo làm cho mọi người trợn mắt há mồm. Bất luận là kim quang kia trùng kích thế nào, lá chắn màu vàng nhìn như nhỏ yếu kia trùng thủy đứng vững trước mặt Mộc Trần, không bị phá hủy. Kim sắc cầu vồng bắt đầu ảm đạm xuống, sau đó nhanh thu nhỏ rồi dần dần biến mất. Lúc kim sắc cầu vồng mất, lòng phượng kim thuẫn trước mặt Mộc Trần đã biến mất theo. Xem thường linh lực lục phẩm chí tôn của ta, người sẽ phải chịu thua thiệt. Long phượng kim thuẫn mất, Mộc Trần nhìn Kim Kình Thiên cười nói. Lông mày Kim Kình Thiên nhíu lại, hắn mơ hồ cảm giác Mộc Trần này tuy chỉ mới là lục phẩm chí tôn, nhưng độ tinh thuần của linh lực lại vượt xa cảnh giới lục phẩm chí tôn. Người này bất kể là thân thể hay linh lực đều là tạo nghệ cực cao, không dễ đối phó. Bất quá càng là đối thủ khó nhằn mới càng kích thích chiến ý của hắn, đem tất cả đối thủ lần lượt đạp xuống dưới chân, hắn mới có thể không ngừng đột phá. Con đường tu luyện vốn là chuyện khiêu chiến cường giả. Chịu thiệt sao? Người có tư cách gì khiến ta chịu thiệt không? Ta muốn xem người đã có đủ tư cách trở thành một trong số đó không? Kim Kình Thiên cười lạnh chớp mắt, chân hắn giẫm mạnh một cái, hư không dưới chân vỡ vụn, thân hình trực tiếp hóa thành kim quang mãnh liệt bắn ra. Quyền phong mang theo thanh âm sư tử rít gào, mãnh liệt chấn áp hướng Mộc Trần. Kim quang ánh bao phủ qua Mộc Trần. Mộc Trần. Lòng phượng tế minh, thanh âm không ngừng quanh quẩn, chí tôn hải sau lưng chấn động không gian, lực lượng thân thể cùng với linh lực dung hợp hoàn mỹ. Đối mặt với thế công mãnh liệt của Kim Kình Thiên, hắn lựa chọn trực tiếp ngã cánh. Oanh oanh, hai bóng người kim sắc không ngừng va chạm, quyền trường đối kháng, mỗi một lần va chạm tựa như sinh ra sấm chớp chấn động kinh thiên. Ở phía dưới, tất cả mọi người thân sắc ngưng trọng nhìn màn đối kháng này. Sóng và chạm đã đem đến tầng mây trong phương viên mấy vạn trượng chấn cho tan nát. Ngắn ngủi mấy phút, hai đạo thân ảnh trên trời giao phong hơn trăm hiệp. Song phương đều dùng tư thái trực tiếp nhất đối đầu, không hề né tránh. Từng quyền va chạm, loại va chạm đáng sợ này ngay cả bọn Hàn Sơn cũng cảm thấy da đầu tê dại. Sắc mặt Kim Niệt cũng hoắc xương. Theo việc Mộc Trần cùng Kim Kình Thiên đối đầu không phần cao thấp mà trở nên khó coi. Bọn hắn nghĩ không tới dù là Kim Kình Thiên cũng là đem lực lượng linh lực cùng thất phẩm chí tôn đỉnh phong thể hiện, cũng không có cách nào giành được thắng lợi dễ dàng. Cái này mạnh vậy sao? Kim Liệt nghiến răng nghiến lợi lòng kinh hãi, không ngờ bọn Hàn Sơn mời tới trợ lực lợi hại như vậy. Cũng may bọn hắn chuẩn bị đầy đủ, nếu không đúng là thua thiệt bởi Hàn Sơn. Tiểu tử này nhìn những khí thế cường thịnh nhưng vẫn chỉ là lục phẩm chí tôn, độ hùng hồn của linh lực không thể bằng đại ca, cho nên loại cục diện này hắn không thể kiên trì quá lâu. Mắt Kim Liệt lập lòe, dù sao cũng coi như là thiên tài, chút nhãn lực vẫn phải có, đã nhìn ra mấu chốt của vấn đề. Cuộc chiến này nhìn như giằng co nhưng mà nếu kéo dài một trận chắc chắn bị thua thiệt. Quảnh giới vô số ánh sắt, ánh mắt chú mục trên bầu trời lại lần nữa mạnh mẽ và chậm. Hai đạo thân ảnh vốn bắn ngược ra ngoài, quần áo rách nát lộ vẻ chật vật. Thân thể hai người hiện lên lưng vết bầm tím, đó là trực tiếp thừa nhận lực chủng kích đáng sợ của đối phương. Cũng may thân thể cả hai đều đủ cường hãn, nếu đổi lại là thường nhân sớm đã chết. Hô hấp của Kim Kình Thiên có chút ồ ồ, mắt hiện vẻ khát máu nhìn Mộc Trần chăm chăm, chờ hắn nhếch môi cười dữ tợn, lấy tay xóa đi vết máu ở trên mỏ, không nói lời nào tay hấp thu cấp tốc kết ấn. Ngào, tiếng sư tử rít gào kinh thiên động địa vang vọng, kim quang chói mắt bạo phát sau lưng Kim Kình Thiên, cuối cùng hóa thành một đầu kim sư khổng lồ cao ngàn trượng. Hơn nữa nơi cổ kim sư mơ hồ có 8 đầu sư tử, chỉ là có chút mơ hồ không được rõ ràng, nhưng việc này đã chứng minh Kim Kình Thiên gần như thức tỉnh hoàn toàn huyết mạch hoàng kim cửu đầu sư, ngay cả hình thái thần thú hoàng kim cửu đầu sư cũng gọi ra. Bọn hắn sân nhìn một màn như vậy mắt ngưng tụ, thân là thần thú bọn hắn minh bạch một khi triệu hoán ra hình thái thần thú tự thần lực chiến sẽ tăng rất nhiều. Hồ Mộc Trần nhìn hoàng kim đầu sư khổng lồ trong thiên địa, hít sâu một hơi, tay hắn cũng bắt đầu kết ấn, linh quang bằng bạc kết xuất hiện. Người ngoài có thể thấy một đạo chí tôn pháp thần cực lớn chậm rãi ngưng tụ sau lưng Mộc Trần. toàn thân Chí Tôn Pháp Thần tỏa kim quang giống như là kim nhân. Ở sau đầu đó hiện ra một vầng mặt trời có cảm giác thần bí làm thiên địa rung động. Người có hình thái thần tú, ta có Chí Tôn Pháp Thần. Vậy liền xem ai mới là kẻ cười cuối cùng.